Siêu cấp cưng chiều, chương 1060, không được ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu thở ơ nhếch môi. Ông là ai? Thương Úc ôm Lê Tiếu, đút một tay vào túi, thấp giọng nói bằng tiếng Mia một nờ ma. Mr. Najib tìm tôi có việc. Lê Tiếu nheo mắt, không phải đến tìm cô. Najib, Lê Tiếu nói em biết rồi. Ngồi xuống gác chân, lấy điện thoại ra chuẩn bị tra cứu thông tin về Najib. Cùng lúc đó, Lưu Vân đã tra cứu thông tin về đá quý xong quay lại. Nét mặt rất kích động. Mợ cả, hai viên đá này đều là phỉ thúy tím. Lê Tiếu nhìn viên đá trong tay anh ta, bĩu môi, cho anh đấy, vừa khéo giúp tôi một việc. Lưu Vân chợt cảm thấy hai viên đá này khá phỏng tay. Chủ yếu là vì lo nghĩ mợ cả cố ý đưa ra yêu cầu khó cho mình. Màn tính sổ hai hôm trước anh ta vẫn còn nhớ rõ. Lưu Vân khom người, mời, mợ cả nói. Lê Tiếu dựa lưng ghế như có điều suy nghĩ. Đầu bên kia, Thương Úc thong thả vén ống tay áo, nhướng đuôi mắt hỏi Hạ Sâm, chia thế nào? Anh ba cậu bảy. Hạ Sâm ung dung, dù bốn phía bị vây chặn vẫn thản nhiên trò chuyện. Thương Úc nhếch môi sâu xa, nhướng mắt nhìn Najib đối diện, giữ ông ta lại, phiền thế. Hạ Sâm tùy ý đánh giá Najib, 3 năm trước cũng là ông ta à, phải. Nét mặt Thương Úc âm u, ông ta vẫn còn có ích. Chỗ Lê Tiếu ngồi không xa họ, có thể nghe được cuộc đối đáp giữa hai người. Hình như vướng mắc đến từ 3 năm trước, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Tả Đường nói với cô rằng, họ gặp Minh Đại Lan và Tiêu Diệp Huy bị thương trên đường cao tốc Điện Thành. Khoảng cách hơi xa, trong một thoáng cô không thấy rõ hoa văn không trên chiếc nhẫn. Đối mặt với sự khiêu khích của ông ta, Thương Úc lạnh nhạt mím môi. Dẫn Lê Tiếu đến trước một gian hàng, kéo ghế bên trong ra, xoa đầu cô, chờ anh quay lại. Lê Tiếu dạ vâng rồi nghiêng người liếc nhìn cách đó không xa. Ông ta tên gì? Thương Thiểu Diễn. 3 năm 2 trước tôi đã nói rồi, một khi cậu lại đến Điện Thành, sẽ không trốn về dễ như vậy nữa. Ông ta lấy điếu thuốc trên miệng bẩy xuống, mỉm cười đều cáng. Lần này, cậu đã đến thì đừng hòng về. Đối phương ăn nói ngông cuồng, dường như rất bày hiểu rõ Thương Úc, mà ông ta còn dùng từ trốn về. Lê Tiếu nheo mắt, chậm rãi nhìn xuống, bỗng thấy ngón út T2A trái ông ta có đeo một chiếc nhẫn vàng rực rỡ, mà thuộc hạ mặc sơ mi hoa cũng móc súng tiểu liên trong buồng xe. Rõ ràng có chuẩn bị trước mà đến. Gương mặt Lê Tiếu lạnh lùng, có một số việc không cần nói cũng hiểu. Có người tiết lộ thông tin Thương Úc đến Điện Thành. Cách chương.